Chương 7. Đoàn Molotova gần 20 chiếc gập ghềnh tiến theo con đường dốc, từ từ dừng lại trong sân tiểu đoàn lúc trời hừng sáng. Đoàn tù cải tạo được lệnh nhảy xuống, ngơ ngác nhìn quanh khu rừng bát ngát chung quanh. Bụi đường phủ kín từng khuôn mặt. Nếu không nhờ giọng nói thì dù thân nhau đến mấy cũng khó nhận diện được người bên cạnh. Có gã tê chân sau chặng đường 12 tiếng ngồi bó chặt như nêm cối, đứng không nổi, từ trên xe nhảy xuống té bẹt trên mặt đất. Có gã đang đau bụng ỉa chảy vội leo xuống lao vào bụi rậm tìm chỗ giải phóng. Có ông già quá đứng trên thành xe run rẩy cả mấy phút mới liều nhắm mắt nhảy đại như người tự bẫn. Mặt trời vừa lên phóng những tia nắng xiên ngang soi rõ từng đám bụi đỏ mà đoàn tù nhân đang cố gắng phủi tung từ quần áo đồ đạc. Điển đứng trên thềm đất trước cửa văn phòng tiểu đoàn, hai tay chắp sau đít, vẻ mặt oai nghiêm chờ đợi. Cặp kính đen không biết mới nhặt được ở đâu đeo lên mắt để tăng thêm phần long trọng. Mấy năm giữ chức tiểu đoàn trưởng, Điển đã nhiều lần đứng trước hàng quân chỉ thị công tác hoặc giảng bài chính trị, nhưng chưa lần nào xuất hiện trước hàng trăm tù nhân cải tạo, cho nên Điển hồi hộp lắm. Đêm qua gã đã thức trắng học thuộc lòng bài diễn văn để sáng nay tuyên đọc trước cử tọa. Bên cạnh Điển, dăm ba quản giáo cầm giấy bút lăng xăng chạy ra chạy vào, mặt mũi đứa nào cũng ráng làm ra vẻ nghiêm túc. Ở đầu nhà, đám vệ binh vừa thức giấc lững thững xuống suối rửa mặt. Có đứa ngồi xổm trên một thân cây đổ há mồm theo dõi đoàn tù đang xếp hàng tập họp theo tiếng hò hét của quản giáo và vệ binh. Chờ mọi người ngay ngắn đứng im, Điển khện khạng bước lên bục cao, ho nhẹ mấy tiếng rồi nhập đề. Cuộc hành quân tiến ra mặt trận sản xuất bước đầu như thế là thắng lợi, đề nghị anh em biểu dương. Dứt lời, Điển vỗ tay trước nhất. 600 tù nhân không hiểu gì ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng vỗ tay theo. Điển giải thích tiếp theo một cách khoa học. Tại sao lại bảo là thắng lợi? Là bởi vì trên đường đi di chuyển từ Xuân Lộc đến đây không ai chết cả. Tù nhân có đứa săn mặt nhìn nhau, có gã mím chặt môi để khỏi bật cười. À thì hóa ra đảng đã dự kiến là chuyến đi từ trại Long Khánh đến Phước Long thế nào cũng chết vài chục mạng, không chết là điều ngạc nhiên và vì thế phải xem là thắng lợi. Đứng trên bục, Điển vừa xuôi tay đuổi một con muỗi vo ve bên tai vừa lớn giọng tiếp. Quá trình học tập cải tạo thì lao động thực tiễn là khâu chủ yếu. Về hay ở là lúc này đây. Tại sao như thế? Là bởi vì lao động là tác động của con người vào thiên nhiên để làm ra của cải vật chất cho xã hội. Như thế thì lao động chân tay có trước, lao động trí óc đến sau. Lao động trí óc giải phóng cho tay chân trong vấn đề lao động, nhưng lao động chân tay thì lại quý hơn lao động trí óc. Trong hàng quân có tù nhân đuối sức vừa ngã bặt xuống đất làm Điển giật mình ngưng lại. Một gã vệ bên cầm AK xông tới lôi cổ người vừa ngã dậy và mắng: đứng dậy, định ăn vạ đấy hả? Khéo vờ vĩnh. Trên bục, Điển bực bội ngó xuống. Bài học thuộc lòng chiến ủy trung đoàn dạy đang thao thao bất tuyệt chỉ vì một gã tù ngã xuống mà đã làm cho Điển phải ngưng và sau đó cắt mất dòng tư tưởng không thể nối lại được. Điển nhẩm lại bài diễn văn mấy giây, rồi nói tiếp. Trước mắt, ta cần ổn định chỗ ăn, chỗ ở ngày hôm nay. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt tay vào sản xuất. Phân công cụ thể sẽ do các quản giáo của mỗi khối bố trí. Điển quay sang nói nhỏ với đám quản giáo bên cạnh. Các đồng chí cho chúng nó ngồi tại chỗ, làm ngay bảng lý lịch chích ngang, kẻo mai kia lại chẳng biết đằng nào mà mò. Một gã nhăn mặt phản đối. Thì hẳn chia làm mấy khối đi đã, rồi mỗi khối làm lý lịch riêng có phải tiện hơn không? Danh sách ở Xuân Lộc giao cho mình đầy đủ cả, lạc đứa nào đâu mà sợ. Điển gắt nhẹ. Không được. Thế ngộ nhỡ tối hôm qua dọc đường có đứa nhảy xuống, đồng chí có nắm được không? Cứ cho khai lý lịch để ta kiểm tra lại. Mấy gã quản giáo toan tiến hành chỉ thị của Điển thì Điển lại giơ tay ngăn lại. Gã vẫn còn đang ấm ức vì đêm qua dự định nói sẽ rất dài, thế nhưng chẳng hiểu hôm nay lúc này tại sao lại tịt ngòi. Gã bảo đám đàn em gượm tí đã, rồi gã nhìn hàng quân, cất cao giọng. Lên đây phải chấp hành thật nghiêm quy định của trại, bỏ trốn thì sẽ bị xử lý, chống đối lao động thì sẽ bị cùm ngay. Các khối làm nhà bên kia suối không có lệnh, tuyệt đối cấm không ai được sang bên này. Nay mai đi lao động không được quan hệ với nhân dân ở bên ngoài. Quán triệt tất cả chưa? Vài tiếng đáp lại lẻ tẻ. Mọi người đều quá mệt mỏi, chỉ mong sao cho mau giải tán để tìm một chỗ nằm nghỉ vì suốt đêm qua thao thức trên xe. Thế nhưng Điển vẫn chưa buông tha. Im lặng một chút, Điển lại lớn tiếng. Các khối bố trí làm ngay nhà đái nhà ỉa, không được chậm trễ. Mai kia trồng rau, có phân, có nước, giải mà tưới. Một gã quản giáo sốt ruột nhắc Điển. Thôi, cho khai lý lịch đi, nắng to bây giờ. Điển bước xuống bục, gật đầu bảo các đàn em. Ừ, tiến hành đi. Lập tức, bốn gã quản giáo xông ra, hò hét đám cải tạo, chia làm bốn khối đều nhau và bắt đầu khai tên họ. Điển chẳng có việc gì làm, nhưng cũng vẫn khẩn khạng, chắp tay sau đít, len lỏi vào từng hàng, bắt bẻ người này, cật vấn người kia để tỏ rõ oai quyền của gã. Chính trị viên tiểu đoàn đang đi học bồi dưỡng, cho nên Điển đã trở thành nhân vật số một ở trong trại này. Gã chỉ mặt một ông già và phê bình. Tóc tai để thế dày à? Tranh thủ mà cắt đi, không được để như thế nhé. Rồi quay sang một cải tạo viên cụt chân, gã hỏi. Què lâu chưa? Người kia đáp. Báo cáo anh, từ hồi nổ kho đạn Long Khánh tháng 4 năm ngoái. Điển gật gù. Phấn đấu lao động với người ta nhé, phải khắc phục. Gã lách sang một hàng khác, cúi xuống nhìn chiếc guitar làm bằng tôn và hỏi người bên cạnh. Anh nào làm cái đàn này đây? Tôi anh. Điển gật gù. Ừ, phát huy sáng kiến như thế là tốt. Điển bỗng chú ý đến một cải tạo viên gầy gò, săn mướt, đang ngồi nhăn nhó trên chiếc thùng đạn Đại Liên đóng kín. Tay cầm cục than, thỉnh thoảng đưa lên miệng cắn một mẩu. Nhẹ nhàng, nhai như người ăn đậu phộng, Điển tò mò hỏi. Anh tên gì? Người thanh niên vẫn bình thản ngồi yên, ngẩng lên đáp. Báo cáo anh, tôi tên Thúc, Vũ Đăng Thúc. Gã vệ binh ôm súng đi bên cạnh Điển, gay gắt chen vào. Sao lại ăn than là thế nào? Thúc mệt mỏi phân trần. Tôi bị đi tiêu chảy, anh y sĩ bộ đội bảo tôi nhai tạm cục than cho nó cầm lại. Điển hừ một tiếng, nhưng chẳng biết nói gì hơn. Thúc đau bụng đã hơn 3 tuần. Lúc đầu y sĩ bảo Thúc ra hàng rào vặt búp nổi ổi non giã ra mà uống, nhưng cả doanh trại hơn 1.000 người chỉ có mỗi một cái ổi, mà số tù nhân ỉa chảy thì lại quá đông. Mấy chục mạng sâu xé cây ổi cành gỗi, chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu. Búp non dĩ nhiên là không còn, mà ngay cả lá già cũng biến mất. Nhiều ông có cặp mắt nhìn xa, tuy chẳng đau ốm gì, cũng lao ra vặt lá mang về phơi sẵn, vì biết trong tương lai thế nào cũng có ngày Tào Tháo đuổi. Khi đến lượt Thúc ra thì cây ổi chẳng còn gì nữa. Thúc trở lại phòng y tế, y sĩ viết toa mới, bảo Thúc xuống nhà bếp lấy than mà nhai. Than thì chả bao giờ thiếu, mà dù hậu cần có hết than thì chỉ việc đốt một khúc củi là đã có ngay. Thúc bỏ vào trong túi vài cục, lâu lâu lôi ra gặm như người ta nhai đường thẻ. Bệnh vẫn không giảm, Thúc phải kè kè bên mình chiếc thùng đạn Đại Liên, vì không thể đoán trước được lúc nào ruột già của chàng sẽ đòi hỏi. Đoạn đường từ Long Khánh về đây, 10 mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe, chiếc thùng đạn ấy được mở ra, đóng vào gần cả chục bận. Bạn đồng hành cũng thông cảm, chẳng ai nỡ trách Thúc. Chàng mạnh dạn hỏi Điển: anh có thuốc đau bụng không? Cho tôi xin mấy viên. Tôi đi kiểu tiểu tiêu chảy 3 tuần rồi mà không đứng nổi. Điển ấp úng: thuốc ấy, thì phải xin trung đoàn. Nhưng mà được, cứ khai lý lịch rồi khối nào về khối nấy. Tôi sẽ chỉ thị cho trợ lý hậu cần liên hệ với trung bệnh xá của trung đoàn mang thuốc xuống cho anh. Thúc kỳ kèo thêm: nhân tiện cũng xin ăn mấy viên thuốc nhức đầu. Điển gạt đi: nhức đầu thì khắc phục, chứ làm gì mà có thuốc. Điển toan bước đi thì Thúc lại tiếp: chưa uống thuốc đau bụng thì tạm thời xin ăn ít thuốc lào cũng được. Điển chố mắt nhìn Thúc: thằng này nó định trêu ông hay sao đây? Gã vệ binh cũng trừng mắt nhìn Thúc, nhưng mặt Thúc rất thành khẩn, không lộ một chút bỡn cợt nào. Chàng điềm tĩnh nói: tôi nghe nói có thuốc lào say, mà hút thì cũng đỡ đi tiêu. Chung quanh Điển hàng chục cặp mắt tò mò theo dõi, nhiều người muốn phì cười nhưng cố nhịn, nhiều người lo lắng nhìn Thúc vì họ không lạ gì tính nghịch ngợm của chàng. Mới gặp Điển lần đầu đã chọc ghẹo. Tuy chưa biết gã giữ chức vụ gì, nhưng cứ nhìn quân hàm đại úy mà nhìn. Điển trịnh trọng đứng trên bục, đeo kiếng đen. Mọi người đều phải hiểu địa vị của Điển hết sức quan trọng ở trong trại này. Sắp tới đây, họ sẽ phải sống những ngày dài dưới ách thống trị của Điển. Để Điển chú ý ngay từ đầu là một điều dại. Trong bất cứ một tập thể nào, những kẻ thầm lặng vẫn là những thành phần an thân nhất. Nhưng họ ngạc nhiên khi thấy Điển thò tay vào túi quần tìm thuốc lào, moi cả 2 túi rồi lắc đầu bảo Thúc: bỏ cả ở nhà rồi, không có ở đây. Thúc chưa buông tha, mặt chàng nghiêm túc khẩn hoảng: vậy thì xin ăn thuốc lá cũng được. Gã vệ binh hầm hầm muốn xông đến bóp cổ Thúc, nhưng Điển từ từ mở nắp túi, lấy bao vòm cỏ, vỗ ra một điếu trao cho Thúc. Chàng đưa cả 2 tay kính cẩn đỡ lấy rồi dắt lên tai, chờ Điển đi khá xa. Một người bạn lắc đầu cười bảo với Thúc: mẹ, tao chưa thấy thằng nào gan như mày. Thúc cười buồn: thì tao cũng chưa thấy có thằng nào ngu như nó, ỉa chảy mà lại cho thuốc vàm cỏ. Rồi Thúc nói bâng quơ: cái thằng đại úy cho thuốc, tao tên gì, chúng mày có biết không? Một người nhún vai, đáp lại, biết là mẹ gì? Quản giáo thì thằng nào cũng thế. Thúc chống tay vào hai đầu gối, từ từ đứng dậy. Mắt chàng hoa lên, đầu óc chàng quay mòng mòng như mất thăng bằng. Chàng loạng quạng một lúc rồi mới cúi xuống sắt thùng đại liên, rẽ hàng quân ra phía sau. Gã quản giáo gọi giật lại, ăn kia, đi đâu thế? Đang khai thế địch, ai cho ăn đi? Thúc quay lại đáp, tôi đi đổ phân, đầy quá rồi, không chứa được nữa. Một người biện hộ dùm Thúc, anh ấy bị tiêu chảy suốt đêm hôm qua, đi vào thùng đạn, bây giờ đem đi đổ. Quản giáo hừ lên một tiếng rồi hạ giọng, khẩn trương lên, về ngay, ngồi vào chỗ. Còn các anh này, so lại cự ly cho ngay ngắn, khai đến anh nào rồi? Bỗng Thúc sắt chiếc thùng đạn tiến lại trước mặt quản giáo, tha thiết nói, báo cáo anh, đổ phân vào rừng thì phí quá, hay là nhờ anh hỏi xem hậu cần có lấy tưới rau thì tôi mang lại. Mặt Thúc thành khẩn như đồng chí Tố Hữu vào viếng Lăng Bác, khiến bạn bè chung quanh phải cố gắng lắm mới khỏi phì cười. Thằng này chết đến đít rồi mà vẫn không chừa cái thói hõm hỉnh. Quản giáo thì cứ tưởng là Thúc là người chu đáo, dịu dàng bảo Thúc, thôi, hôm nay anh cứ đổ bỏ đi, từ ngày mai có nhà ỉa, nhà đái thì phải giữ lại nhé. Thúc nghiêng đầu chào rồi lững thững xách cái bô ra phía bờ suối. Đám tù nhìn theo vừa buồn cười vừa thương hại. Ở Long Khánh, Thúc đã nhiều phen điêu đứng vì mấy gã anten báo cáo. Nhưng dần dà Thúc khám phá ra được một chân lý là cán bộ quản lý cải tạo thường thay đổi luôn. Và cứ mỗi lần đổi thay như thế, những cai tù mới lại cho làm lý lịch lại. Những tì vết cũ của chàng đều không có hồ sơ lưu lại, cho nên cán bộ mới đến chẳng hề biết chàng đã phạm lỗi gì. Chàng đã tìm ra được một sự thật quan trọng hơn nữa là cai tù chỉ có nhiệm vụ quản lý mà không có quyền quyết định cho hay về, ngoại trừ những trường hợp thân nhân cách mạng bảo lãnh. Còn bất cứ ai trình diện trung ương tại Sài Gòn đều do Ủy ban Cải tạo Trung ương giải quyết tập thể. Một số cải tạo viên yếu đuối vì không nắm vững được điều này nên ngờ nghệt hợp tác với cai tù, tố giác bạn bè để hy vọng được về sớm. Nói đúng ra những thành phần ấy thường là những gã tự cho rằng mình có nhiều tội ác với cách mạng, hoặc tuổi đời tương đối cao, gánh nặng gia đình lớn, muốn sớm thoát ly khỏi trại cải tạo. Ở nhà tù nào, người ta cũng thường thấy nhóm đại úy và thiếu tá trở lên có nhiều anten hơn hai cấp trung úy và thiếu úy. Lý do là đám sĩ quan trẻ ít gánh nặng, ít mặc cảm tội lỗi và trong lòng còn nhiều máu nóng. Một lần Thúc vui miệng ngâm câu thơ Lục Bát trong khi đang bổ củi. Bác Hồ với lại bác Tôn, bác nào cũng ở trong bồn chui ra. Trưa hôm sau, Thúc bị quản giáo dậu kêu lên bắt viết bản tự kiểm, đồng thời chỉ thị Thúc đào một cái giếng tật Long Khánh, thước đầu là rễ chăn, xuống sâu chút nữa là đá ong, mà may mắn lắm thì cũng phải hơn 10 mét nữa mới có nước. Một mình Thúc loay hoay với cái xẻng, cái nón sắt và cuộn dây thừng cho chính chàng kết bằng bao cát. Tuy vất vả thật, nhưng nhờ gần gũi văn phòng ban chỉ huy trại, chàng lại biết được nhiều điều hay. Chẳng hạn như bao nhiêu tờ khai lý lịch và bản tự kiểm của cải tạo viên phạm lỗi, những thứ giấy tờ mà tù nhân nặn óc viết ra một cách hết sức nung nấu, hóa ra chỉ để cán bộ dùng làm đóm thuốc lào và mang dùng trong cầu tiêu mà thôi. Chàng về nhà ngủ, thông báo cho một vài người bạn thân biết rõ, để từ nay họ đừng lo sợ mỗi khi phải làm tờ kiểm thảo. Rồi chàng mon men lại gần ông đại úy quân cảnh mà chàng biết rõ là anten hạng nặng của tổ, vui vẻ nói: "Ông Triệu ơi, hôm nay tôi lên công tác trên bộ chỉ huy. Tôi nghe quản giáo Dậu nói với quản giáo Tuất là vài tháng nữa sẽ cho về một đợt 200 người. Triệu đang khâu giày chợt ngừng lại, cặp mắt bối rối nhìn Thúc, vì gã đoán được phần nào là Thúc đã biết hành tung anten của mình. Gã hỏi Thúc: "Thiệt không? Ông làm việc ở đâu mà ông nghe được?" Mặt Thúc rất nghiêm trọng: "Trại cải tạo là nơi mà người ta sống bằng hy vọng, và hy vọng luôn luôn xuất phát từ tin đồn." Thúc đáp: "Quản giáo Dậu bảo với tôi khuân củi vào kho. Kho thì ông biết rồi, sát mắt văn phòng tiểu đoàn. Tôi nhìn qua khe hở, thấy hai anh quản giáo đang đánh dấu trên danh sách tụi mình, chắc là phân loại để đề nghị cho về." Triệu chớp mắt nhìn xa xăm, lòng vừa lóe lên một tia hy vọng, nhưng Thúc điềm tĩnh tiếp ngay: "Tôi nghe quản giáo Dậu có nhắc đến tên ông, không biết có phải là ông hay là Triệu tổ 12, nhưng rõ ràng anh Dậu bảo rằng những đứa như thằng Triệu phải giữ nó lại, vì nó đang hợp tác chặt chẽ với mình. Thả nó về rồi mình lại phải giao công tác cho thằng khác, mất công lắm." Triệu tái mặt, sao xuyến ngồi yên. Thúc nhấn mạnh: "Ông biết thằng Trương ở tổ 24 không? Anh ruột của nó là thiếu tá đặc công, bảo lãnh mà vẫn không về được, vì nó đang làm anten cho quản giáo Tý, nên bộ chỉ huy xin giữ thêm một vài năm nữa. Tôi hỏi ông, đào tạo một anten đâu phải là chuyện dễ." Thúc bỏ về chỗ nằm, liếc mắt sang nhìn Triệu dò xét. Chàng thấy Triệu ngồi thờ người, đôi giày đang vá dở đặt trên đùi. Triệu vứt sang bên cạnh, đứng dậy bước ra sân.